Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đúng, Nguyên Huyền chân nhân, Phan Hồng nghe vậy chắp tay đáp lời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên hỏi cái này lời là có ý gì. Không biết bản chân nhân có hay không cũng có thể trong dị năng quản lý cục treo một cái như vậy. Chủ nhiệm cố vấn danh hiệu, Nguyên Huyền chân nhân trở về một cái chắp tay, hỏi, đương nhiên có thể, cầu cũng không được. Phan Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, vội vã đáp lời, hắn thì lại làm sao không hiểu Nguyên Huyền chân nhân câu nói này nghĩa bóng. Hắn là muốn lưu ở một giới này. Hắn là muốn thay Cát Đông Húc tọa trấn dị năng quản lý cục. Là muốn thay Cát Đông Húc hộ tống toàn bộ môn nhân của hắn. Người thân, nếu như có thể, cũng cho bản chân nhân một cái cố vấn đi. Tuổi đã cao, còn chưa làm quá quan đây. Cùng Nguyên Huyền chân nhân cùng thế hệ phái Không Động Thái Thượng. Trưởng lão Động Minh tự nhiên cũng rõ ràng Nguyên Huyền chân nhân ý trong lời nói. Do dự một chút, nói, lần này bọn họ phái Không Động đi vào 5 người, nếu không là Cát Đông Húc không nhớ thù xưa xuất thủ cứu giúp. Bọn họ nhất định phải toàn quân diệt ở bên trong, nếu như có thể cũng toán 2 người chúng ta đi, đã thành Lao Sơn 2 tàn Lao Sơn nhị lão do dự. Một chút, cũng theo mở miệng. Cái khác một ít cũng phải Cát Đông Húc ân cứu mạng cổ xưa môn phái trưởng bối. Thấy thế đồng dạng cũng theo đã mở miệng. Phan Hồng gặp trước đây không đem dị năng quản lý cục để ở trong mắt cổ xưa môn phái lánh đời không? Gia trưởng bối dồn dập yêu cầu trong dị năng quản lý cục treo cái cố vấn danh hiệu. Lo âu trong lòng lúc này mới đi hơn phân nửa. Bọn họ những trưởng bối này yêu cầu treo cố vấn danh hiệu. Tự nhiên không phải chỉ là nói suông, mà là một loại tỏ thái độ. Đông Hải trong bí cảnh, Cát Đông Húc còn trong rừng diễn ra liều mạc đại đào vong. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương tuy rằng tu vi cao hơn Cát Đông Húc rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là một đầu cương thi. Thông minh, năng lực ứng biến là nó một đại thiếu hụt. Mà Cát Đông Húc am hiểu hệ mộc pháp thuật, ở tùng rừng bên trong là như cá gặp nước, thần niệm lại mạnh mẽ có thể so với long hổ cảnh. Vì lẽ đó hai giả tu vi tuy rằng cách biệt cách xa, Cát Đông Húc vẫn là mỗi khi chuyển nguy thành an, không có để cá sâu lớn Ngân Giáp Cương bắt hắn lại. Nhưng hắn cũng không có cách nào thoát khỏi cá sâu lớn Ngân Giáp Cương truy sát. Này cá sấu lớn Ngân Giáp Cương bám dai như đỉa. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn phải bị mệt chết. Tùng rừng bên trong, Cát Đông Húc một bên trốn chạy một bên hướng về trong miệng nhét một khối nhỏ huyết vân huyền thảo. Mặt trên kết thúc huyết vân. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, này huyết vân huyền thảo là Cát Đông Húc lúc trước ở sắp tiếp cận phế tích ngọn núi thời gian tìm. Được. Là có thể trực tiếp ăn đại bổ linh dược, chính là dược lực hung mãnh một ít, nguyên bản lấy Cát Đông Húc thuật luyện đan, đem nó đem ra luyện đan, không chỉ có thể phát huy đầy đủ nó dược hiệu, hơn nữa cũng có thể khiến nó dược lực trở nên bằng phẳng rất nhiều. Chỉ là trước kia Cát Đông Húc toàn lực thi pháp, còn hao phí một ngụm tinh huyết, bây giờ lại toàn lực trốn chạy. Pháp lực tiêu hao rất nhiều, cũng chỉ có thể tạm thời phung phí của trời, trực tiếp nắm huyết vân huyền thảo đến bổ sung pháp lực. Huyết vân chính là huyết vân huyền thảo trái cây, Cát Đông Húc bẻ một bộ phận để vào trong miệng, nhất thời cảm thấy một luồng tràn đầy sinh cơ tinh lực thẳng hướng về cổ họng mà xuống. Hóa thành cuồn cuộn dòng lũ ở trong cơ thể hắn kinh mạch chung quanh chạy nhảy lên. Để hắn hơi cảm thấy một tia đau đớn đồng thời, cũng cảm giác được pháp lực nhanh chóng đang khôi phục. Còn có cái kia nồng nặc tinh lực sinh cơ. Này huyết vân huyền thảo quả nhiên tên không uổng truyền. dĩ nhiên chất chứa như thế hùng hậu sinh cơ. Cát Đông Húc cảm giác được trong cơ thể pháp lực ở khôi phục nhanh chóng, không khỏi âm thầm kinh hỉ. Đúng lúc này, Cát Đông Húc lần thứ hai cảm giác được một cổ cường đại mùi chết chóc từ phía sau bao phủ tới. Ngay ở một khắc trước, Cát Đông Húc mới vừa cảm nhận được huyết vân huyền thảo nồng đậm sinh cơ. Mà thời khắc này sau lưng nhưng có hơi thở cái chết mạnh mẽ từ phía sau bao phủ tới. Hai giả mãnh liệt tương phản, để Cát Đông Húc đột nhiên cả người chấn động. Hắn nhớ tới biển đen, nhớ lại hắn ở cái kia biển đen bên trong lĩnh ngộ sinh tử ấn. Bởi vì là sinh tử ấn là hắn vừa lĩnh ngộ không lâu phép thuật, cũng không thuần thục, luận uy lực cũng còn lâu mới có thể cùng trước hắn thi triển phi kiếm, đằng lưới còn có ất mộc lôi đình thuật. Vì lẽ đó Cát Đông Húc căn bản liền không nghĩ tới muốn triển khai sinh tử ấn. Nhưng thời khắc này, Cát Đông Húc nhưng ở tương phản mãnh liệt này bên trong. Đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nghĩ tới biển đen, nghĩ tới sinh tử, nghĩ đến thời khắc sống còn cánh cửa kia. Một bước đi qua là sinh, một bước đi qua là chết. Không biết sinh lại nơi nào biết chết. Không biết chết thì lại làm sao biết sinh. Cá sấu lớn ngân giáp cương chỉ biết chết cũng không biết sinh. Mà Cát Đông Húc không chỉ có biết sinh hơn nữa còn biết một ít chết huyền bí. Đúng, đây chính là tại ưu thế. Nhắm thẳng vào bản nguyên ưu thế, Cát Đông Húc khóe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệt tự tin mỉm cười. Đem sinh tử lưỡng nghi kiếm từ trên cổ lấy xuống. Pháp quyết bát. Nhất thời sinh tử lưỡng nghi kiếm sáng lên một hắc một lục ánh sáng. Hắc chủ chết, lục chủ sinh, mượn sinh tử lưỡng nghi kiếm đến triển khai sinh tử ấn. Uy lực càng hơn trực tiếp hư không hành phù, làm sinh tử lưỡng nghi kiếm sáng lên hắc lục lưỡng sắc quang mang thời gian. Cát Đông Húc phía sau có một con khói đen ngưng tụ mà thành bàn tay lớn xa xa đưa tới. Quay về hắn phải làm đầu vồ xuống. Cái kia khói đen bàn tay lớn không chỉ có vô cùng tanh hôi hơn nữa còn mang theo nồng nặc tử sát. Khí tức chính là cá sấu lớn ngân giáp cương thi khí ngưng tụ. Thuật sĩ tu chính là chân khí pháp lực, mà cương thi tu chính là âm sát thi khí. Lần này, Cát Đông Húc thấy kia khói đen bàn tay lớn giữa trời chộp tới. Cũng không có lập tức xoay người mà chạy, mà là tụ pháp lực cùng mắt. Cái kia một đôi nguyên bản hắc bạch phân minh thâm thúy con mắt dĩ nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa. Đã biến thành một mảnh màu xám, lộ ra vô tận tĩnh mịch. Hai mắt như thế biến đổi. Cát Đông Húc liền mơ hồ nhìn thấy cái kia khói đen bàn tay lớn sau có lít nhít như sợi tơ. Giống như khí tức cùng xa xa liên kết. Cái kia như sợi tơi khí tức chính là cá sấu lớn ngân giáp cương thả ra âm sát thi khí. Này khói đen bàn tay lớn chính là lấy nó thả ra âm sát thi khí làm trung tâm. Xúc động trong thiên địa tử khí, sử dụng tới uy lực cực lớn, liền cùng Cát Đông Húc lấy chân khí pháp lực triển khai pháp thuật. Xúc động năng lượng đất trời, thả ra uy lực cực lớn là không khác nhau chút nào đạo lý. Sinh tử hai cách, như đổi thành những người khác, chỉ có thể cảm giác được hơi thở kia. Nhưng không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Nhưng Cát Đông Húc lĩnh ngộ sinh tử, đồng thời tự nghĩ ra sinh tử ấn. Dĩ nhiên nhòm ngó một tia tử vong huyền bí. Hắn thầm vận chết in cùng mắt, liền thấy được cái kia mùi chết chóc, chém. Cát Đông Húc vừa nhìn thấy cái kia lít nhít như sợi tơ giống như khí tức. Nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Đêm đen bên trong một đạo màu xanh lục, tràn ngập sinh cơ cự kiếm đột nhiên như cầu vồng cắt xuống liên tiếp cái kia khói đen bàn tay rậm. Dạp chằng chịt, sợi tơ, sinh tử tương khắc, cái kia khói đen bàn tay lớn tích chứa cực mạnh tử sát chi khí. Lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi cứng đối cứng tự nhiên là có chết không sinh. nhưng muốn chém đoạn nó cùng cả sâu lớn ngân giáp cương liên hệ nhưng là có thể làm được. Từng chiếc sợi tơ đụng tới cái kia tràn ngập sinh cơ cự kiếm, nhất thời phát sinh xì xì thanh âm, ở trên không bên trong nhỏ xuống màu đen cực kỳ tanh hôi dịch giọt, sau đó dồn dập tách ra. Cái kia rễ sợi tơ một tách ra, cái kia khói đen bàn tay lớn liền mất đi khống chế lực lượng, bị núi gió vừa thổi, biến thành âm sát khí chung quanh tản đi lái đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.